ngược lại là đủ đau bởi vì không chịu nổi Mộ Phong cái kia thân thể mạnh mẽ mà gãy vỡ. Cách chương.